Chương 717, chỉ là hạ vị đế cảnh. Bất quá, chỉ dựa vào bốn người các ngươi người, liền muốn nhường bản tọa không đánh mà lui, vẫn như cũ không đủ. Bố đế sứ nhàn nhạt lắc đầu, một chân linh thổ bên trong tài nguyên tương đương chân quý, không nói mộ thương thánh thành vô cùng cờ ân ở, dù cho cái kia mộ thương cũng vô cùng coi trọng, nếu là vứt bỏ lần này một chân linh thổ quyền khai thác, hắn trở về căn bản là không có cách hướng mộ thương bằng giao. Dù sao, một chân linh thổ 3.000 năm mới có thể mở ra một lần, một khi bỏ lỡ lần này, liền muốn đợi thêm 3.000 năm. 3.000 năm dù cho đế giả cũng rất khó sống lâu như thế, cơ hội một khi bỏ lỡ, liền liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Cái kia bố đế sứ quyết định muốn chiến rồi Long Thiên Nhi trong đôi mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn quang, cựu thiên chi thượng Long Châu đống nhiên phóng xuất ra vô tận uy nghiêm, tựa hồ một trận ảnh hưởng thiên cơ thánh thành chúng sinh vận mệnh tuyệt thế đế chiến, lập tức liền muốn trình diễn. Ngươi cho rằng bản tọa sợ ngươi? Bố đế sứ hừ lạnh một tiếng, mảy may đều không yếu thế, phóng xuất ra một cỗ tuyệt cường uy thế cùng thần Long Thiên Nữ tranh phong đối lập. Thần Long Thiên Nữ mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người trẻ tuổi, thời gian tu luyện có hạn, đoán chừng tu vi tối đa cũng ở giữa vị đế cảnh. Hắn chính là thượng vị đế cảnh tồn tại, cũng không tin không thu thập được không quan trọng một cái trung vị đế cảnh tiểu bối. Hy vọng bố đế sứ đừng hối hận. Long Thiên Nhi trong đôi mắt không vui không buồn, bước ra một bước, liền hướng bố đế sứ đa nhờ tơ y làm hiếu chiến nhất Long nhân tộc, nói chiến đấu liền tuyệt sẽ không nói nhảm nhiều. Ngâm Long ngâm chấn thiên, một con rồng uy hạo đã ngũ trảo kim long sông lên trời không, xoay quanh tại cửu thiên chi thượng, hung hăng hướng bố đế sứ đánh tới. Lôi nguyên liệt không thủ. Bố đế sứ đưa tay vỗ, thi triển ra mộ thương tuyệt thế đế thuật lôi nguyên liệt không thủ, hung hăng hướng ngũ trảo kim long vỗ tới. Lôi điện xen lẫn, toàn bộ bầu trời đều tại rung mạnh, phương viên mấy chục vạn dặm dây núi, đất rung núi chuyển, mặt đất bên trên bởi vì năng lượng biến hóa mà tạo thành khí áp thấp, nắm sâu trong lòng đất nham thạch nóng chảy đều chấn đi ra, mặt đất bên trên tràn đầy vết rách, từng đầu sông nham thạch theo trên núi dâng trào mà ra. Thật đáng sợ, cái kia đến cùng cái gì cấp độ tu vi? Dương Thiên Khuyết rung động nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt có không nói ra được hoảng sợ, tại loại kia tồn tại trước mặt, hắn cùng sâu kiến có cái gì khác nhau? Cái gì thượng nguyên tông tam đại chân truyền một trong, đặt ở loại kia mặt người trước đơn giản liền là chê cười. Toàn bộ bầu trời đều tràn đầy vết rách, như là giống như mạng nhện lít nha lít nhít, vừa chưa trị một bộ phận, rất nhanh lại sẽ xuất hiện càng nhiều. Long nhân tộc nhất thiện chiến đấu, có thể xưng thượng cổ thần thoại thời đại chiến đấu đại sư, Long Thiên Nhi dù cho tu vi không bằng bố đế sứ, nhưng trong thời gian ngắn nhưng cùng bố đế sứ chiến đấu tương xứng. Chỉ thấy Long Thiên Nhi áo trắng tung bay, như là một tôn nữ chiến thần, toàn bộ tiết tấu của chiến đấu cùng thời cơ hồ toàn bộ bị nàng nắm khống. Bố đế sứ chỉ có một thân kinh thiên động địa tu vi, cũng rất khó triệt để bạo phát đi ra. Cùng Long nhân tộc chiến đấu, tương đối khó chịu, từ xưa đã là như thế, làm hiện nay người bố đế sứ, cũng rốt cục cảm thụ một thành cái gì gọi là thượng cổ đệ nhất chiến đấu chủng tộc. Làm sao có thể bố đế sứ trong lòng run sợ, càng đánh càng là kinh hãi. Thần Long Thiên Nữ tu vi rõ ràng không bằng hắn, nhưng lại khắp nơi khiến cho hắn không có chỗ xuống tay, mặt ngoài thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế chỉ có hắn rõ ràng, chính mình một mực bị nắm đi. Thiên cơ thánh thành bốn vị trí cường giả, trong lòng đồng dạng run sợ vô cùng, bố đế sứ thực lực, hắn đã linh giáo qua, sợ là bốn người bọn họ hợp lại cũng nhiều nhất kiên trì mười mấy 20 chiêu, cái kia một mực nổi tiếng lâu đời thần Long Thiên Nữ, thế mà có thể cùng bố đế sứ chiến tương xứng. Đơn giản lệnh bốn người bọn họ đều mở rộng tầm mắt. Kỳ thật, Thiên Cơ Thánh Thành đáp ứng cùng Thiên Bảo Thánh Thành hợp tác, chung nhau nắm một chân linh thổ cơ duyên chiếm cứ, không phải là bởi vì thần Long Thiên Nữ lực ảnh hưởng lớn đến mức nào, mà là bởi vì bọn hắn tin tưởng Thiên Bảo Cung cùng Thiên Bảo Thánh Thành. Bởi vì, tại Thiên Bảo Cung bên trong, có một cái được xưng là thôn trưởng huyền bí lão đầu, có thể xưng dung chuyển trời đất lực lượng. Cũng chính bởi vì trong truyền thuyết cái kia huyền bí thôn trưởng mới khiến cho Thiên Cơ Thánh Thành quyết định cùng Thiên Bảo Thánh Thành hợp tác. Tất lại bất kể nói thế nào, Thần Long Thiên Nữ cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi, không đủ để làm cho cả Thiên Cơ Thánh Thành bước lên như thế đại hiểm. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện, bị bọn hắn xem như tuổi trẻ tiểu bối Thần Long Thiên Nữ, thế mà đã đứng ở đương thời đỉnh sức mạnh vô thượng. Nửa ngày không cách nào cầm xuống Thần Long Thiên Nữ, bố đế sứ trong lòng rất đỗi bốc hỏa. Nói thế nào hắn cũng là thành danh hơn ngàn năm thượng vị đế cảnh, thế mà bị một cái bất mãn 200 tuổi nữ hoa hoa ngăn lại. Pháp tắc đế vực, mở cho ta bố đế sứ hét lớn một tiếng, hung hăng một cước đạp tại hư không, toàn bộ thiên địa đều chấn một trận. Sau một khắc, trong phạm vi 300 dặm, từng đạo thiên địa pháp tắc nổi lên, đó là bố đế sứ tìm hiểu ra tới đế đạo pháp tắc. Tu thành đế cảnh về sau, đế đạo pháp tắc liền có thể hóa thành pháp tắc chi vực, như là tự thành thế giới, luyện hóa một phương thiên địa. Đế giả tu vi càng cường đại, đế vực tự nhiên cũng càng mạnh mẽ. Phổ thông đế giả, đế vực chỉ có thể bao trùm phương viên mấy chục dặm, có chút kém thậm chí chỉ có hơn 10 dặm. Trung vị đế cảnh, đế vực đại khái có thể bao trùm xung quanh trăm dặm, trong phạm vi trăm dặm, chúng sinh chi mệnh vận đều do ta chi trưởng khống. Bố đế sư đế vực, lại là bao trùm phương viên 300 dặm, hiển nhiên chỉ có thượng vị đế cảnh tu sĩ, mới có khổng lồ như thế đế vực. Quả nhiên, bố đế sư đế vực vừa xuất hiện, phương viên 300 dặm chính là thế giới của hắn, hắn phảng phất hóa vì thiên địa chúa tể, tại hắn đế vực bên trong tu sĩ, cũng không còn cách nào mượn nhờ thiên địa nguyên khí cùng thiên địa pháp tắc lực lượng, liền phảng phất cùng toàn bộ thiên địa liên hệ, trong nháy mắt bị tước đoạt. Chỉ thấy Long Thiên Nhi trên người khí tức, điên cuồng hướng xuống hạ xuống, không cách nào cùng thiên địa liên hệ, không có thiên địa lực lượng gia trì, liền là đế giả thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Ha ha, cảnh giới khác biệt liền là cảnh giới khác biệt, tại tuyệt đối cảnh giới trước mặt, bản tọa nhìn ngươi như thế nào. Bố đế sứ ha ha cười lớn, thấy thần Long Thiên Nữ rốt cục bị hắn ngăn chặn, lòng tràn đầy vui vẻ. Vũ lực mạnh hơn lại như thế nào, đế giả mạnh nhất chính là đế đạo pháp tắc. Pháp tắc phía trên tu vi không đủ, hết thảy đều là hưởng công. Không phải liền là pháp tắc đế vực sao, ta cũng có. Long Thiên Nhi mặt không biểu tình, cũng là phóng xuất ra chính mình pháp tắc đế vực. Chỉ thấy một quyền ánh vàng lập lệ ai nhờ san nở dê tờ hờ ân nở thánh theo trên người của nàng buộc phát ra, sau đó trong nháy mắt khuyết tán, trong tích tắc liền bao trùm phương viên 50 dặm phạm vi. Tại ta đế vực bên trong, ngươi sao có thể mở ra đế vực? Bố đế sứ hơi sướng sở, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Phương viên 300 dặm phạm vi đều bị hắn khống chế, dưới tình huống bình thường, tu vi không bằng hắn, đế đạo pháp tắc bên trên tạo nghệ không bằng hắn, đều không có thể tại hắn đế vực bên trong lại mở ra đế vực. Cũng là vì cái gì, đế giả chênh lệch một cảnh giới, cơ hồ như lệch trời, căn bản là không có cách vượt qua nguyên nhân. Mà lại, ngươi đế vực làm sao chỉ có 50 dặm, làm sao có thể ngươi không phải trung vị đế cảnh tu sĩ, ngươi chỉ là hạ vị đế cảnh. Bố đế sứ chỉ Long Thiên Nhi, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin, phảng phất nhìn thấy quỷ. Một cái hạ vị đế cảnh sâu kiến, thế mà có thể cùng hắn chiến đấu tương xứng, thậm chí có thể tại hắn đế vực bên trong mở ra chính mình đế vực, cái kia làm sao có thể.